Người chơi hung mãnh, chương 547, khai thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân tướng, bong tàu bên trên, có tu sĩ kiềm chế trong lòng bất an hoảng sợ. Cố gắng chấn định nói. La đạo trưởng, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Con cá này yêu không phải chúng ta hợp lực tiêu diệt sao? Đầu tiên làm sáng tỏ một điểm. La Từ Viện ôn hòa cười nói. Các ngươi vừa rồi giết chết cá lớn cũng không phải là yêu ma. Mấy năm qua này, bần đạo một mực đem các nơi siêu tập tới yêu ma huyết nhục. Ném đút cho cá lớn. Lâu ngày, trên người nó liền quanh quẩn lấy mãnh liệt yêu vật khí tức. Lừa qua chư vị, La Từ Viễn, Đỗ Đình Hoài tướng quân hai mắt đột nhiên trợn to. Trước đạp một bước, nghiêm nghị quát, ngươi nói là ngươi cố ý nuôi dưỡng ma vật. Khiến cho thành Lăng Thủy Hà tai họa sao? Nửa câu đầu chính xác, nửa câu sau sai lầm. La Từ Viễn lắc đầu nói. Bần đạo xác thực ném cho ăn qua cá lớn yêu ma huyết nhục. Nhưng coi như không có cá lớn, Lăng Thủy Hà cũng là một trận thiên nhiên. Không muốn người biết, cắm rễ tại Trung Nguyên nội địa tai họa. Đám người không rõ ràng cho lắm. Còn tưởng rằng La Từ Viễn nói là Lăng Thủy Hà thường xuyên phát sinh lũ hồng tai. Bao phủ ruộng đồng, lệnh vô số người trôi dạt khắp nơi chuyện này. Ngược lại là Long Hổ Sơn đạo nhân nhóm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một trung niên đạo sĩ u ám trầm giọng nói. La sư đệ, người biết mình đang nói cái gì không? Biết, kế hoạch này vốn là ta nói lên. Không phải sao? La Từ Viễn quét mắt lâu thuyền trên mờ mịt đám người. Cười giải thích nói. Lăng Thủy Hà đường tắt Trần Châu, Phụng Châu, Kỳ Châu các vùng. Nhánh sông bề bộn dày đặc. Là ước vạn Trung Nguyên sinh dân cung cấp nguồn nước. Mấy năm trước, bần đạo hướng trưởng giáo đại nhân cung cấp đề nghị. Đem luyện ma quật bên trong ma khí đạo vào đến Lăng Hà nước sông bên trong. Mượn Lăng Hà thủy thế. Pha loãng ma khí. Dùng cái này làm dịu luyện ma quật phá diệt nguy cấp. Nếu như chư vị cẩn thận hồi tưởng, hẳn là có thể phát hiện mấy năm gần đây, Lăng Thủy Hà lưu vực phạm vi bên trong yêu ma nghe đồn nhiều hơn rất nhiều. Phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng yêu ma, liền là kế hoạch này mang tới hậu quả một trong. Vũ Đức Vệ giáo úy hai mắt trợn lên, chăm chú nắm lấy song quyền, lẩm bẩm nói, quả là thế. Bản quan mang binh bốn phía tuần săn, luôn cảm thấy Trần Châu các nơi yêu ma càng giết càng nhiều. Trên tình báo báo lên, lại mãi mãi cũng là đá chìm đáy biển. Không tin tức, đi kinh thành báo cáo công tác lúc, còn lọt vào trưởng quan trách móc nặng nề. Nói ta ngạc nhiên, để cho ta đừng lại nói chuyện giật gân. Truyền bá lời đồn, hoang đường, Đỗ Đình Hoài tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thật sự là như thế, vì sao bản quan sẽ hoàn toàn không biết? La Từ Viễn lạnh nhạt nói. Việc này ngay cả thứ sử đại nhân cũng không biết được. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có số rất ít hoàng thành hiển quý. Long Hổ Sơn trưởng lão, mới rõ ràng kế hoạch toàn cảnh. Rốt cuộc nếu để cho thế nhân biết, Long Hổ Sơn âm thầm dung túng thậm chí cố ý thúc đẩy sinh trưởng yêu ma thai nghén. Vậy coi như gặp không may. Mà bần đạo mấy vị này sư huynh đệ, nhìn như đóng giữ Trần Châu hiệp trợ Vũ Đức Vệ tuần thú yêu ma. Kỳ thật cũng là tại giám thị bí mật bần đạo, phòng ngừa ta ngày nào không quản được miệng của mình. Khắp nơi tản tin tức, mấy vị đạo nhân trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như trên bầu trời nồng đậm đến tan không ra mây đen. A, La Từ Viễn nở nụ cười, không nhìn sư huynh đệ nhìn hầm hầm. Thuận miệng giải thích nói, thiên sư đạo tọa trấn Long Hổ Sơn đã có ngàn năm. Vì thiên hạ chính đạo chi khôi thủ, Long Hổ Sơn tu sĩ tham huyền ngộ đạo, pháp lực cao thâm, Long Hổ Sơn luyện ma quật, càng là lão quân báo mộng trao tặng trương thiên sư trí bảo. Cùng chính một minh uy phù lục, tam ngũ trảm tà thư hùng kiếm, dương bình trị đô công ấn đồng cấp, quật bên trong thiêu đốt lục đinh thần lửa. Có thể luyện hóa thế gian hết thảy tinh quái si mị. Lại hung ác yêu ma bị ép vào quật bên trong. Không cần nhiều chuyện, liền sẽ bị quật bên trong vĩnh hằng thiêu đốt lục đinh thần lửa thiêu đốt thành cặn bã. chỉ để lại một hai kiện cùng loại thi giải lột xác. Thiền Tông Xá Lợi tinh hoa bị một lần nữa lợi dụng, rèn đúc thành pháp khí linh bảo, cung cấp cho tu sĩ chính đạo, để bọn hắn tiếp tục đi săn giết yêu ma. Có thể nói, Long Hổ Sơn luyện ma quật là trong thiên hạ nhất đẳng trọng yếu tồn tại. Không có luyện ma quật, liền sẽ đạo tiêu ma trưởng, yêu nghiệt mọc lan tràn. La Từ Viễn đảo mắt một vòng, lạnh nhạt nói, nhưng mà, luyện ma quật bên trong mấu chốt nhất, gánh chịu lấy lục đinh thần lửa bấc đèn, đã ở mấy trăm năm trước, bị một bạch liên giáo ẩn núp tiến Long Hổ Sơn nội gian tự bạo chỗ hủy. Bấc đèn hủy hoại về sau, luyện ma quật bên trong lục đinh thần lửa mặc dù không có dập tắt, nhưng lại cần một khắc càng không ngừng thiêu đốt. Dù là dừng lại một giây, không có căn nguyên lục đinh thần lửa liền sẽ trực tiếp chôn vùi, cũng không còn có thể phục nhiên. Bong tàu trên tu sĩ khó nén kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này bí ẩn. Các ngươi hẳn là đang nghi ngờ đi. Nếu như chỉ là không có bấc đèn, vì sao không thể lại dùng nghi quỹ trực tiếp liên thông? Sớm đã leo lên tiên vị Trương Thiên Sư, cầu Trương Thiên Sư lại ban thưởng một cái tim đèn mới. La Từ Viễn thở dài nói, kỳ thật Long Hổ Sơn sớm tại mấy trăm năm trước liền đã cùng tiên giới triệt để đã mất đi liên hệ. Vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể liên thông bất luận cái gì một vị tiên nhân. Đã không có được cái mới bấc đèn, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Liều mạng siêu tập thiên hạ yêu ma, lệnh ma vật làm củi mới, liên tục không ngừng lấp nhập luyện ma quật bên trong. Nhưng mà, thần hỏa dài đốt không tắt, ma vật lại cuối cùng cũng có tận lúc. Vì để thần hỏa kéo dài, trong núi thử cơ hồ hết thảy thủ đoạn, tìm không thấy có thể dùng ma vật nguy cấp nhất thời điểm. Thậm chí từng để thọ nguyên sắp hết, phi thăng vô vọng trưởng lão đi vào luyện ma quật dưới đáy, lấy thân là củi mới, gắn bó lục đinh thần lửa cùng nhân gian hy vọng. La Từ Viễn lắc đầu nói, mấy năm trước, bần đạo từ trong cổ tịch thu hoạch linh cảm, thiết kế ra một loại trận pháp, có thể đem luyện ma quật bên trong ma khí đạo vào đến lăng thủy hà bên trong. Mượn lăng hà thủy thế, pha loãng ma khí, làm như vậy chỗ tốt có hai cái. Một là có thể có khống chế tạo yêu ma, mượn ma khí thai nghén mà thành tân sinh yêu ma phần lớn tu vi địa vị. Khó thành khí hậu, có thể bị tùy tiện đi săn, làm củi mới. Hai là có thể hóa giải luyện ma quật bên trong cao áp. Luyện ma quật mấy trăm năm qua không có một khắc dừng lại. Trầm tích tại quật đỉnh năm xưa ma khí cơ hồ đều nhanh phải hóa thành thực chất. Toàn bộ luyện ma quật tựa như là một cái hỏa thiêu nước sôi, lại bị cưỡng ép ngăn chặn cái nắp vỏ, tùy thời đều có bạo liệt nguy hiểm. Khai thông ma khí cũng có thể để luyện ma quật hướng tới ổn định. Chúng tu sĩ tập thể tắt tiếng, lặng ngắt như tờ. Long Hổ Sơn trung niên đạo nhân mặt không biểu tình nói, chôn giấu tại lăng thủy hà lòng sông hạ khai thông ma khí trận pháp, xác thực sáng tạo ra đại lượng yêu ma, nhưng đây đều là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Tiên Phật không cứu, phàm nhân chỉ có thể tự cứu. Nói hay lắm, La Từ Viễn gật đầu nói, trưởng môn tiếp thu bần đạo đề nghị, tại lăng thủy hà bên trong bí mật xây dựng trận pháp. Giờ này khắc này chư vị nhìn thấy cửu khúc tỏa giang lạc thần trận, kỳ thật liền là bần đạo làm người thiết kế, âm thầm lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau. Đỗ Đình Hoài tướng quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, La đạo trưởng làm gì nói với chúng ta những này, chúng ta vốn là không biết được Long Hổ Sơn bí ẩn. Không cần đến ngươi đến giết người diệt khẩu, vì sao muốn dùng trận pháp đem chúng ta vây khốn nơi này? Cách chương